Xích Tâm Tuần Thiên, chương 463, nơi đây ban đêm không có trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Quan Diễn trong lời nói, Tô Ỷ Vân toàn thân chấn động, không nhịn được đi về phía trước nửa bước. Thật sự, Quan Diễn thành khẩn nói. Chân thực không hư, ta biết này bé nhỏ không đáng kể, nhưng năng lực có hạn, quả thật cũng chỉ có thể làm được một bước này. Không, này cũng không phải bé nhỏ không đáng kể. Này đối với ta rất trọng yếu. Tô Ỷ Vân vừa nói, nước mắt đã chảy xuống. Nàng là cái không chịu rơi lệ người. Tại ngắn ngủn một buổi tối, không ngờ kinh chảy hai lần nước mắt. Chẳng qua lần trước là ở, mộng, chung, mà lần này lại là thanh tỉnh trạng thái. Tô Ỷ Vân nước mắt mông lung. Nàng kia hiện tại, Quan Diễn nói, nếu không phải lúc trước ngươi chìm vào ngủ mê man lúc nàng liều mạng gọi ngươi, thế cho nên ý thức nát vụn. Ta cũng vậy, không có cách nào phát hiện ngươi ký thần ngọc. Nguyên trước khi đến, tiểu ngư thật sự gọi qua nàng. Tô Ỷ Vân trong lòng, bị một loại cự đại cảm tình chỗ tràn đầy. Quan Diễn lại khuyên nhủ. Tại Sâm Hải nguyên giới ngủ mê man, cho dù có người nhìn chăm chú dẫn dắt, cũng khó tránh khỏi vì hỗn độn gây thương tích. Sau này không muốn tùy ý thử nghiệm. Ta cũng vậy, thấy nàng như thế không muốn sống, không thể không hiển hóa tới ngăn cản ngươi. Vãn bối biết, Tô Ỷ Vân dùng sức gật đầu, lại trong mắt mong được nhìn hắn. Đại sư, kia tiểu ngư nàng. Quan Diễn nói. Chờ ta rời đi, sẽ đem của nàng chân linh đặt ở ký thần ngọc bên trong, hơn nữa sẽ cho ngươi lưu lại một bộ kế sống lại chi pháp. Ngươi nếu có tâm, có thể này pháp vì nàng cải tạo nhục thân, tái tạo thất phách tam hồn. Đương nhiên, kia rất khó làm đến. Có một ít tài liệu, khả năng đã tuyệt tích. Ta không sợ khó. Cảm ơn đại sư. Tiểu ngư không chỉ chân linh được bảo tồn xuống, còn có cơ hội sống lại. Tô Ỷ Vân bị này kinh hỉ xung kích được nói năng lộn xộn, lại trần chờ một thoáng. Kia đại sư ngài, nàng có tâm đáp tạ, nhưng Quan Diễn chỉ còn chân linh, thật sự cũng không có cái gì yêu cầu. Ký thần ngọc nhưng thật ra nên đối với hắn rất hữu dụng, nhưng mà tiểu ngư hiện tại cũng rất cần. Quan Diễn đương nhiên biết tâm tư của nàng, vì vậy chẳng qua là cười cười. Ký thần ngọc tại ta vô dụng, ta cũng chỉ có thể dùng nó hiển hóa nhất thời mà thôi. Cuối cùng không được lâu dài. Kia tiểu phiền bà bên kia. Tô Ỷ Vân kỳ thực muốn hỏi, ngươi không đi thấy nàng sao? Năm tháng dài lâu, chúng ta đều cần chịu khổ. Quan Diễn lắc đầu, nàng nếu như biết ta còn có chân linh tại, nàng liền chống đỡ không nổi nữa. Tô Ỷ Vân cho nên trầm mặc sau một lúc, nàng nói, chờ ta giúp tiểu ngư cải tạo nhục thân, tái tạo thất phách tam hồn sau. Ta nhất định sẽ vì ngài chuẩn bị một bộ sống lại tài liệu, giúp ngài cùng tiểu phiền bà lại gặp nhau. Quan Diễn ước chừng cũng không cho là nàng có thể làm được chuyện này, nhưng cũng không có đả kích nàng. Ngược lại cười, ta đây ở chỗ này giới chờ ngươi. Hắn thuận miệng đáp lại sau, lại nhìn Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Lực lượng không sai biệt lắm hao hết, tha tâm thông đã không thể lại dùng. Nói đến lực lượng không sai biệt lắm hao hết chuyện này, ngữ khí của hắn rất rừng rưng. Các ngươi còn có nghi vấn gì không? Vũ Khứ Tật nhìn một chút Khương Vọng, nói. Ngươi hỏi đi. Vấn đề của ngươi khẳng định tương đối có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Quan Diễn đại sư đến trả lời thần Long Mộc Mâu cùng thần Long Mộc Thuận ai thắng ai phụ, cũng quả thật không quá thích hợp. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi. Ta muốn biết Yến Kiêu suy yếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Quan Diễn tán thành nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ra. Yến Kiêu là phi thường kinh khủng tồn tại. Nó không chỉ thiên sinh bất tử bất diệt, năng lực học tập quả thật đứng đầu. Nó có đơn thuần một mặt, cũng có trí tuệ một mặt. Trí tuệ của nó, là nuốt chửng vô số đầu sau chỗ được. Nó bị vô số tâm tình chỗ ảnh hưởng, cho nên thường xuyên hỗn loạn, nhưng là tập hợp vô số người trí tuệ, thỉnh thoảng thanh tỉnh. Hỗn loạn lúc nó là một con quái vật, thanh lúc tỉnh, nó có khi đơn thuần vô tri, có khi trí tuệ sâu xa. Tại không cách nào có được oán hận bổ sung, lực lượng không ngừng sói mòn sau đó, nó đứt quãng dùng trí tuệ của nó, tìm được rồi mới đồ ăn, chính là hỗn độn. Hỗn độn đương nhiên không cách nào trực tiếp nuốt chửng, nó chỉ biết bị đồng hóa trong đó. Nhưng Yến Kiêu nghĩ tới biện pháp, nó dùng nó thông qua nghi thức lấy được đầu người, qua lại hỗn độn. Đầu người bị đồng hóa, nhưng lại có thể lưu lại qua lại hỗn độn sau một chút rất nhỏ hơi thở. Yến Kiêu liền nuốt chửng điểm này hơi thở, dùng cái này trưởng thành. Quan Diễn tiếp tục nói. Nhưng bởi vì không cách nào triệt để tiêu hóa hỗn độn, những thứ kia mặt trái ảnh hưởng tích lũy, hàng năm cũng sẽ có một lần tập trung cắn trả, đây chính là Yến Kiêu suy yếu kỳ từ đâu tới. Nuốt chửng hỗn độn, tiêu hóa hỗn độn, đây quả thực là truyền thuyết một dạng. Há lại bình thường quái vật có thể làm được. Hết lần này tới lần khác giảng thuật điều này là Quan Diễn, hơn nữa đối tượng là Yến Kiêu, loại này kinh khủng quái vật tựa hồ lại không có gì không có khả năng. Nếu như lại khiến này đầu Yến Kiêu trưởng thành đi xuống, khó có thể tưởng tượng, nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì tồn tại. Cho dù Yến Kiêu đã bị giết chết, Khương Vọng hay là không nhịn được phát lên nghĩ mà sợ tâm tình. Nhưng còn có vấn đề trọng yếu nhất không hỏi. Yến Kiêu đã chết, xa rời giới lối đi vì cái gì chưa mở. Chúng ta như thế nào rời đi xâm hải nguyên giới? Khương Vọng hỏi. Phía trước một cái vấn đề liên quan đến Long Thần, ngươi là tâm thành người, ta không muốn lừa gạt ngươi, cho nên không có thể trả lời ngươi. Quan Diễn rất trực tiếp nói. Sau một cái vấn đề, Đằng Hừng Đông các ngươi trở lại thần ấm chi địa, được sự giúp đỡ của tiểu phiền, là có thể trực tiếp thông qua thụ tế đàn rời đi. Quan Diễn người mang tha tâm thông, tự nhiên có thể phán đoán một người tâm thật không thành. Liên quan đến Long Thần. Long Thần làm sao vậy? Xâm hải nguyên giới Long Thần rốt cuộc là cái gì? Khương Vọng vẫn có rất nhiều nghi vấn, phần lớn về Long Thần, nhưng Quan Diễn đã đều nói như vậy rồi, kia liền tất nhiên không có đáp án. Cho nên gật đầu, rất chân thành tỏ vẻ lòng biết ơn. Ta biết rồi, tạ ơn đại sư. Lúc này Quan Diễn nói, thời gian không nhiều lắm rồi, nếu như ngươi không có vấn đề gì rồi, ta nhưng là có hai kiện chuyện muốn xin nhờ ngươi. Khương Vọng kỳ thực còn có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như Tổ Yến vì cái gì biến mất, ví dụ như tiểu ngư chữ vật hạp bị người nào cầm đi, ví dụ như xâm hải nguyên giới hay không còn có những bộ lạc khác may mắn còn sống sót. Nhưng Quan Diễn nói thời gian không nhiều lắm. Thoáng cái, để người ta cảm nhận được tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc nuối, lại không thể làm gì. Khương Vọng không có từ chối, hắn đối Quan Diễn cũng quả thực tâm có kính ý. Đại sư thỉnh giảng, chuyện thứ nhất, không muốn gọi ta đại sư. Quan Diễn tựa như là rất có một ít nhàm chán cố ý lăn qua lăn lại một thoáng Khương Vọng, sau đó mới nói. Chuyện thứ hai, ta tại phòng sách bên trong, ẩn giấu một món tăng y, ngươi giúp ta len lén tìm ra, mang đến Huyền Không Tự. Vẻ mặt của hắn rốt cục có một ít thất lạc. Thiêu tài sư phụ ta trước mộ phần. Lấy hắn thần thông, không khó biết Khương Vọng cùng Huyền Không Tự có một ít liên quan, này ước chừng quả thật hắn thỉnh cầu Khương Vọng nguyên nhân. Đây không tính là việc khó. Mặc dù đi Huyền Không Tự có dê vào miệng cọp hiểm nghi. Nhưng hoàn toàn có thể thừa dịp khổ giác không có ở đây thời điểm len lén đi. Khương Vọng gật đầu nói. Có thể vì ngài làm chút gì, ta rất nguyện ý, chuyện này ta nhất định làm được. Quan Diễn nở nụ cười. Tốt thiếu niên, nụ cười của hắn ấm áp mà lại dịu dàng. Không có gì thần công các loại lợi ích trao đổi, chẳng qua là một tiếng ca ngợi, một cái hứa hẹn. Một món rất đơn giản, rất thuần túy sự tình. Phác họa thân thể xương quang bắt đầu tiêu tán. Tại sau cùng thời khắc, Quan Diễn chẳng qua là ngửa đầu nhìn thiên. Xương quang chỗ kết một bên mặt tuấn lãng được không giống người phàm. Hắn nhìn đen nhánh như mực bầu trời. Nơi đây ban đêm, không có minh nguyệt. Ta đã nhìn 500 năm. Cách chương.